Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 191, tiểu quả chạy trốn. Cùng lúc đó, Đông Thắng Thần Châu không ít thần tiên yêu vương chi lưu đều có chút xuẩn xuẩn dục động. Từ Đông đến Tây đã có 4 cổ thế lực liên tiếp bị diệt. Mặc dù nói trong đó có 2 cổ là một người, thế nhưng không chịu nổi nhân gia thật Rikumu A, cũng có thể coi là một cái tiểu thế lực. Như vậy động tĩnh tất nhiên sẽ gây nên không ít tên chú ý. Nhưng là lại cũng không có để trong lòng. Ngoại trừ ngũ trang quan hủy diệt gây nên một ít rung động bên ngoài cũng không có gây nên quá lớn. Bọt sóng tới, rừng tùng đen bên trong. Đói bụng không? Bây giờ chỗ này cho ngươi tìm chút đồ ăn. Sesomaru nhẹ nhàng thả tiểu quả. Thản nhiên nói, tiểu quả lạnh lùng liếc Sesomaru liếc mắt. Nói, ta không đói bụng. Uahat, đừng quên, ngươi nhưng là ta dưỡng thành kế hoạch then chốt đây. Ta cũng không thể để cho ngươi đói bụng đến đúng không? Sesomaru tự tiếu phi tiếu nói, chợt xoay người đi nhanh ra. Chỉ chừa một câu nói, ở chỗ này chờ ta, đừng chạy loạn khắp nơi. Nếu không, bị yêu quái bắt đi ta cũng mặc kệ. Mà ở Sesomaru thân ảnh biến mất sau đó, tiểu quả xinh đẹp kia con mắt lập tức trở nên linh động đứng lên. Chung quanh chuyển động, thấy Sesomaru sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Tiểu quả lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn Sesomaru rời đi phương hướng liếc mắt. Khẽ cắn răng trắng, cả giận nói, không chạy, coi ta là thành là người ngu sao? Còn thật sự cho rằng ta phải phối hợp ngươi cái gì đó la lị dưỡng thành kế hoạch. Ta nhổ vào, nói xong lời cuối cùng, tiểu quả khuôn mặt đỏ lên, chợt lại bị nàng đè ép đi. Lạnh lùng nói, đợi ngày sau ta tu luyện thành công tìm ngươi nữa trả thù. Sau khi nói xong, tiểu quả lại lạnh lùng liếc cái hướng kia liếc mắt, xoay người liền đi. Đại ca a, làm sao đến hai chúng ta huynh đệ song hành tuần tra đâu? Thực sự là không may a. Là, vâng, đúng, a, ai, cần phải đuổi lúc này. Ai, từ đại vương giành được bảo tượng quốc công chúa về sau a. Lớn hơn bãi yến tịch 3 ngày. Hết lần này tới lần khác liền đuổi huynh đệ chúng ta 2 tuần tra. Trong rừng nơi nào đó, một con cọp tinh cùng một đầu hắc hùng tinh ủ rũ cúi đầu phát ra bực tức. Đương nhiên, chúng nó cũng chỉ là phát cào nhau mà thôi. Nào dám có động tác khác. Bất quá như đã nói qua a, công chúa dáng dấp, tấm tắc, thật đúng là gọi một cái tế bì nộn nhục a. Hắc hùng tinh vừa nói, một bên chảy nước bọt. Được rồi, lão hổ tinh liếc mắt, nói, mỹ nhân như vậy như thế nào người ta có thể nghĩ? Về sau đi nhân loại quốc độ bắt ngươi về vài cái cho ngươi chơi. Được chưa? Hắc hắc, đại ca, một lời đã định, một lời đã định. Ai? Ngươi mau nhìn, nơi đó có một tiểu cô nương. Chân thủy linh a. Đột nhiên, hắc hùng tinh thân thể ngừng đến, trợn mắt hốc mồm nhìn một cái phương hướng, trong miệng không ngừng chảy nước bọt. Đâu có đâu có, ta xem một chút. Lão hổ tinh vừa nói, một bên theo hắc hùng tinh ánh mắt nhìn lại, nhất thời chính là sửng sốt. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, còn chờ cái gì? Bắt a. Lão hổ tinh chợt vỗ một hắc hùng tinh cái ót, quát to, a. Hắc hùng tinh đột nhiên bị lão hổ tinh đánh như thế một. Đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp, kêu to vọt đi. Tiểu quả hiện tại tâm lý đều nghẹn mà chết, hối hận trước đây không có hào hào cùng sư phụ học tập pháp thuật. Đưa tới bây giờ bị lưỡng chỉ tiểu yêu truy sát lại căn bản không có biện pháp nào. Không đúng, phải gọi phụ thân mới đúng. Vừa nghĩ tới trấn nguyên tử, tiểu quả trong mắt một hồi ảm đạm, nhìn một cái phía sau đuổi không bỏ được hai yêu. Trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết còn không bằng không chạy đây. ở Sesomaru bên cạnh tối thiểu sinh mệnh vô ưu, về sau còn có thể tìm cơ hội vì phụ thân báo thù. Dần dần, tiểu quả thể lực đã không chịu nổi, tốc độ cũng theo đó chậm đến, chân cũng không thận bị một hòn đá sấy, một cái tè ngã xuống đất. Cái này có tính không là thoát ly hổ hiểm, lại vào miệng sói đây. Ha ha, gọi ngươi chạy. Hắc hùng tinh quái cười nhào đi. Cút, lão hổ tinh mắng to một tiếng, một cước đem đạp lăn, tức giận nói, đừng nói là lớn như vậy điểm nữ hài, coi như là nữ nhân bị ngươi như thế đè một cái cũng không đè phá hủy. Hắc hùng tinh đứng dậy, ủy khuất nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy phải làm thế nào a? Sớm muộn gì không phải cũng là muốn đè sao? Tiểu quả nghe hai yêu trong miệng ô uế bất kham thoại ngữ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, trong óc của nàng đúng là nổi lên Sesomaru thân ảnh. Người mau tới cứu cứu ta với, ta cam đoan về sau lại cũng không chạy. Nhưng mà Sesomaru tựa hồ cũng không có cảm ứng được của nàng cầu cứu. Từ đầu tới đuôi cũng chưa từng xuất hiện. Lão hổ tinh nhìn một chút chính mình hai người thân thể cao lớn, sắc mặt một khổ, nói, ai ai, hay là thôi đi, phải làm sao mới ổn đây a? Hắc hùng tinh vỗ đầu một cái, qua một hồi lâu, thử thăm dò hỏi, vậy không bằng đem nàng vào hiến cho đại vương, chúng ta cũng tốt bác một cái ban cho. Cút, lão hổ tinh hung hăng vỗ hắc hùng tinh cái ót một. Hắc hùng tinh sắc mặt một khổ, hỏi cái gì mỗi một lần đánh cho đều là cùng một cái địa phương. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp cào nhau, lão hổ tinh hai mắt tỏa sáng, nói, ta muốn đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hắc hùng tinh một bên nhào nặn chắp sầu ót một bên hỏi. Hiển nhiên ở đã trúng như vậy một cái về sau, hứng thú không có có bao nhiêu vang rồi. Lão hổ tinh híp mắt một cái, nói, chúng ta đem nàng vào hiến cho đại vương. Á đù, đây không phải là, hắc hùng tinh nhẫn không được văng tục, đang nhắc tới không phải của ta chủ ý sao? Thế nhưng khi nhìn đến lão hổ tinh âm xâm xâm nhãn thần về sau, thanh âm hơi ngừng, ngượng ngùng cười nói, đại ca ý kiến hay, ý kiến hay, ừ, việc này không nên chậm trễ, hiện tại đi trở về đi. Tiểu quả tràn đầy sợ hãi nhìn hai yêu quái đàm luận xử trí như thế nào chính mình. Được kêu là một cái hết hồn a. Nghe được cuối cùng chính mình cũng bị trình diễn miễn phí cho bọn họ đại vương. Nhất thời tiểu quả nhãn nhân nhi một hồi trở nên trắng, kém chút sợ đến ngất đi. Thế nhưng hai yêu quái cũng không để ý nhiều như vậy a. Chỉ thấy hắc hùng tinh một tay lấy tiểu quả vác ở vai. Ngoạn tao, người đặc biệt sao cẩn thận một chút, một phần vạn thương tổn đến nơi nào, cẩn thận đại vương muốn đầu của ngươi. Lão hổ tinh bất mãn mắng, người kia luôn là bổn thủ bổn cước, hắn thật đúng là sợ hàng này lầm mình sự tình. Phải là, hắc hùng tinh vội vàng ra thanh ứng nói, rất sợ con cọp này tinh dựa theo sau gáy của hắn. Trở lại như vậy một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.